Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 309, Hiệu ứng Hồ Điệp. Góc truyện audio.com. Thiên Thai Tông, lão tăng kia khó được nghe được tổ sư phức tạp như vậy nói nhỏ. Trong lòng suy tư nhớ lại Uyên cái tên này, vô ý thức cúi đầu xuống, nhưng là trên mặt hắn nghi hoặc có thể giấu đi, trong lòng nghi hoặc lại không thể che lấp. Cái kia tuổi trẻ tuấn mỹ tăng nhân nhìn hắn một cái, bình thản nói, người cũng muốn biết chuyện này chân tướng sao? Lão tăng cúi đầu, nói khẽ, đệ tử không dám. À, có gì đó có dám hay không? Hậu bối đệ tử của ta. Thế mà như thế câu nệ sao? Tuổi nhỏ tăng nhân cười một tiếng, một tay nắm cầm Phật châu, xếp bằng ở Thiên Thai Tông, núi phủ khám dưới, thoải mái thong dong nói. Quả thực cùng ta thuở thiếu thời đợi, đem ta loạn côn đánh ra chùa miếu những sư huynh kia nhóm đồng dạng. Thế nhưng là Phật môn tu hành tu chính là ta, trên trời dưới đất, duy, ta, độc tôn ta, mà ta đây thì là chúng sinh chính mình. Chỉ cứng nhắc câu nể tại giới luật, ngược lại đã mất đi. Ta, là lấy gùi bỏ ngọc chuyện ngu xuẩn. Hiện tại những cái kia cung kính lễ Phật sư huynh đã sớm hóa thành bụi đất. Chỉ ta còn sống, lão tăng không dám mở miệng. Thiếu niên tăng nhân cười cười, lẩm bẩm, những chuyện này trong lòng ta kìm nén quá lâu. Ta tu hành bế khẩu thiên, cũng là hy vọng có thể buông xuống chuyện này, đáng tiếc. Có một số việc chung quy là không bỏ xuống được đi. Ngươi muốn nghe, ta muốn nói với ngươi nói. Lão tăng làm cung kính lễ Phật hình, nghiêng tai lắng nghe. Thiếu niên tăng nhân thanh âm dừng một chút, nói, người kia, cùng cái kia Thái Bình đạo đạo chủ đồng dạng, cũng gọi là Uyên, hắn đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Ta tuổi nhỏ học y, cũng là đi theo người kia, học tập phương sĩ thủ đoạn, sau đó lại bởi vì ảnh hưởng của hắn, nho đạo Phật đều thông, tất cả nhà các phái đều có khí vận cái này nói chuyện. Thuyết pháp nói chung cùng loại. Thần Châu mỗi đến nguy cơ thời điểm, tổng hội xuất hiện quần hùng cùng nổi lên, hào kiệt chen chúc nguyên nhân, đại loạn năm, tất có anh hùng đến. Mấy trăm năm nay ở giữa, Thần Châu lớn nhất nguy cơ là gì đó? Lão tăng trầm tư, Thần Châu trăm năm trước mặc dù cũng từng có một lần nguy cơ, nhưng là một lần kia bị Thần Châu trên dưới hung hăng đánh trở về. Cho nên phóng tới mấy trăm năm thời gian bên trong, không thể nói là lớn nhất nguy cơ. Hắn chần chừ một lúc, nói, là Nguyên Thát Tử tại Thần Châu thời điểm. Thiếu niên tăng nhân nói, là, thời đại kia, tự có hào kiệt ra, từ một giới ăn mày quật khởi, mà trở thành cửu ngũ chí tôn. Từ Nam mà Bắc, khu trục thát lỗ, khôi phục Hoa Hạ, liệt kê từng cái 5000 năm quân vương. Cũng chỉ có cái này một cái. Cho nên nói hắn đến vị trí chính, trước nay chưa từng có. Lão tăng con mắt hơi sáng, chậm rãi nói, Hồng Vũ Đại Đế, hiện tại Thần Châu là hiển nhiên diễn hóa, văn hóa mạch lạc một mạch tương thừa. Đối với vị kia khôi phục Viêm Hoàng Đế Vương, như cũ bảo trì có xuất phát từ nội tâm cực cao tôn trọng. Tuổi nhỏ tăng nhân gật đầu, nói, ngươi cảm thấy, vị kia Hồng Vũ Đại Đế, như thế nào? Lão tăng trầm tư, đáp, dù pháp lệnh tàn khốc, nhưng là khai quốc chi quân, khôi phục Hoa Hạ, nghiêm trị tham quan ô lại. Nhân vật như vậy, công tội đều có, công tội đều lớn hơn. Đệ tử không biết như thế nào bình luận, chỉ có thể xưng hô một câu Đại Đế. Thiếu niên tăng nhân tiếng nói bình thản nói, cái kia nếu ta nói, Hồng Vũ Đế lúc đầu, sẽ trở thành một đời bạo quân, chu sát công thần danh tướng, động một tí liên lụy cửu tộc, hạ thủ tàn nhẫn, máu chảy thành sông, ngươi tin không? Lão tăng sợ hãi cả kinh. Cái này không? Thiếu niên tăng nhân nói, đây là ta từ một kiện tuyệt đại cổ vật phía trên nhìn thấy. Kia là một bản thạch thư. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, ghi chép Đại Minh đằng sau tương lai, Ta sau đó đã từng bói toán thiên cơ. Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương. Mặc dù lập xuống cái thế công huân, tái tạo Hoa Hạ, nhưng là hắn khí số quá thịnh quá cứng. Cuối cùng cả đời, tất nhiên là lẻ loi. Hắn niên thiếu mất cha, cơ khổ không nơi nương tựa. Trung niên tang vợ, tuổi già mất con. Nhưng phàm là hắn quan tâm người, đều sẽ rời khỏi hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi tại trên vương vị. Điều này cũng làm cho hắn chậm rãi biến điên cuồng. Từng chút biến băng lãnh vô tình. Tựa như là một thanh thần kiếm rút ra. Cũng không còn có thể trói buộc hắn. Thiếu niên tăng nhân thân ảnh dừng một chút. Nói, vốn nên như vậy. Hắn xòe bàn tay ra. Không mang theo tình cảm gì nói. Hồng Vũ Đế, Chu Nguyên Chương. Hắn không có từ một người. Biến thành vị kia băng lãnh vô tình Hồng Vũ Đế. Chỉ dựa vào hai người lôi kéo. Một cái là vị kia vợ cả Mã Hoàng Hậu. Một cái khác là con của hắn. Thái tử Chu Tiêu. Dựa theo quyển sách kia ghi chép. Hai người kia cũng sẽ ở hắn cần nhất bọn hắn thời điểm bỏ xuống hắn chết đi. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn. Như vậy Chu Nguyên Chương chí ít còn có Chu Trùng Bát một mặt. Nhưng là bọn hắn từng cái đều chết đi. Cho nên Chu Nguyên Chương cũng liền biến thành Hồng Vũ Đại Đế. Mà cơ hội của ta, ngay tại vị kia Mã Hoàng Hậu qua đời một năm kia. Ta lúc đầu nên bởi vì Mã Hoàng Hậu cái chết. Theo Hầu Yến Vương Chu Lễ. Vì hắn tụng kinh cầu phúc. Cũng mượn cơ hội này. Thành công cùng hắn kết bạn. Nhưng là tại Mã Hoàng Hậu qua đời tháng kia trước. Phát sinh một việc. Thiếu niên tăng nhân chậm rãi đem chính mình biết sự tình giảng thuật đi ra. Vì trị liệu Mã Hoàng Hậu bệnh dữ. Hồng Vũ Đế triệu tập tốt nhất thái y. Nhưng là cái kia bệnh dữ cực kỳ khó giải quyết. Cho dù là thời đại kia các thái y vắt hết óc. Mã Hoàng Hậu bệnh tình cũng không thấy chuyển tốt. Hoàng đế tính tình dần dần táo bạo, mà tại Mã Hoàng hậu từ cảm ngày giờ không nhiều thời điểm. Nàng để hầu cận đem những cái kia thái y toàn bộ đưa tiễn. Lão tăng không hiểu, đây là vì sao? Thiếu niên tăng nhân trầm mặc dưới. Đáp, bởi vì, nếu như không làm như vậy, tận mắt thấy Mã Hoàng hậu thi thể Chu Nguyên Chương, sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng. Những cái kia thái y lại nhận liên lụy. Nhưng là cũng bởi vì chuyện này. Trong đó có một tên thầy thuốc sống tiếp được. Có xuất cung thời điểm. Tìm được lão sư của hắn. Nhắc tới cũng trùng hợp. Lão sư của hắn du lịch thiên hạ. Khi đó lại vừa lúc tại phụ cận. Lão sư của hắn chính là Uyên. Lúc kia niên kỳ của hắn đã không nhỏ. Thái y đại hỉ bẩm báo đằng sau. Cẩm y vệ đem hắn đưa vào hoàng cung. Kỳ thật ta hoài nghi. Mã Hoàng hậu cơ thể không chỉ là có bệnh dữ. Còn có thảo nguyên mọi dở thuật thức nguyền rùa. Nhưng là hắn vào cung đằng sau. Lúc đầu chỉ là hồi quang phản chiếu Mã Hoàng hậu. Thế mà sống tiếp được. Mã Hoàng hậu bất tử. Ta cũng liền đã mất đi nhìn thấy Yến Vương Chu Lễ khả năng. Lúc kia, ta liền có chút cảm thấy không đúng. Thẳng đến thái tử Chu Tiêu cơ thể cũng bị an dưỡng tốt. Ta mới giật mình không đúng. Ta một lần nữa tìm được cái kia một quyển sách vị trí. Nhưng là nguyên bản hẻm núi. Thế mà biến thành đất bằng. Ta hỏi thăm thôn dân chung quanh. Bọn hắn lại nói cho ta. Nơi này đời đời đến nay cũng chỉ là đất bằng. Chưa từng có thâm cốc. Ta lúc ấy thất hồn lạc phách rời khỏi. Sau đó. Ta mặc dù đồng dạng kết bạn Yến Vương, nhưng là, hắn đã không có chút nào nguyên bản thạch thư bên trên ghi chép kiệt ngạo cùng dã tâm. Đây chẳng qua là đương triều thái tử, sau đó Đại Minh Thái Tông đệ đệ, là Đại Minh danh tướng, Yến Vương Chu Lễ, trung thành và tận tâm, mà nguyên bản ghi chép sớm nên tại 40 tuổi liền gỡ giáp gió mà chết thường ngộ xuân thế mà cũng còn sống. Có một số việc bị cải biến. Tuổi nhỏ tăng nhân thì thầm tự nói. Có thể cái này sao có thể. Ghi chép những thứ này. Cái kia thế nhưng là. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lão Tăng trong đầu lại thoáng qua một đoạn lịch sử. Đại Minh Hồng Vũ Đế cùng đại tướng quân Từ Đạt thuở nhỏ tương giao. Về sau, Đại Minh Hồng Vũ xua quân Tây vào, lấy Từ Đạt làm chủ soái, Yến Vương Chu Lệ trung quân, đại tướng quân Lam Ngọc thống soái hữu quân, Đại Minh danh tướng Thường Ngộ Xuân thống soái tả quân, một vị ẩn nấp mưu sĩ chủ mưu, luân phiên đại chiến, đem Tây vực thu hồi Đại Minh thống trị lực ảnh hưởng phía dưới. Đại tướng quân Từ Đạt tại Khải Hoàn hồi chiều thời điểm, nâng ly rượu ngon, nói đời này đến đây nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tình huynh đệ, quân thần tình nghĩa, hoa hạ mối hận, đều lại không tiếc nuối, cười to mấy tiếng, vô tật mà chấm dứt, mà Yến Vương Chu Lệ một đời đóng giữ phương Bắc, cuối cùng triệt để khu trục Ngõa Lạt, đem thảo nguyên thu nhập Đại Minh bản đồ, đặt vững hiện tại Thần Châu cơ bản bàn. Thái Tông Chu Tiêu tuổi nhỏ thời điểm liền theo Hồng Vũ Đế bôn tẩu khắp nơi. Tính tình ôn hòa, lại có cổ tay, những cái kia khai quốc đại thần cũng đều thừa nhận hắn. Thuận lợi tiếp nhận cái này một nhóm khai quốc người có công lớn. Đằng sau chính là Đại Minh mấy đời phồn thịnh. Nếu là dựa theo tổ sư nói, Thái Tông Chu Tiêu mất sớm, mà Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương thủ đoạn tàn khốc, chu sát công thần, Đại Minh sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn thời gian tương đối dài thực lực hao tổn, tương đương với tự phế tay chân. Lấy Hồng Vũ Đế tầm mắt, vì sao muốn làm loại chuyện này? Hắn không có xin hỏi chuyện này, chỉ là một lần nữa đem thoại đề kéo về đằng sau luận pháp. Nói, tổ sư, tại cùng đạo môn luận pháp thời điểm, ngài cần phải xuất thủ. Tuổi nhỏ tăng nhân trầm tư, lắc đầu, nói, lần này ta không xuất thủ. Lão tăng sửng sốt một cái. Cái này cùng tổ sư ngài phía trước nói, cũng không đồng dạng, hắn nhịn không được nói. Có thể, nhưng nếu là thiên sư xuất hiện đâu, cũng không xuất thủ, thiên sư đi ra đều không xuất thủ. Cái kia Phật môn chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Lão tăng đáy mắt ẩn có mờ mịt không hiểu. Tuổi nhỏ tăng nhân thở ra một hơi đến, nói, các ngươi đi ứng đối là được. Tại luận pháp địa phương lưu một đạo rèm, ta muốn xem thử xem, đến cùng có phải hay không người kia. Mặt khác, lần này nếu thật là hắn, ta có nhất pháp ứng đối. Ngươi lại đưa lỗ tai tới. Lão tăng hơi lỏng khẩu khí, đưa lỗ tai đi qua xem cẩn thận lắng nghe. Sau đó lúc này mới an tâm. Tuổi nhỏ tăng nhân trầm mặc dưới, nói, mặt khác, đợi đến hắn đến thời điểm, ngươi dựa dẫm vào ta lấy một vật, hỏi một chút hắn, còn nhớ được năm đó cố nhân. Lão tăng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Tuổi nhỏ tăng nhân để tên này mặt mũi nhăn nheo, lão tăng lui ra. Kỳ thật hắn còn có những chuyện khác không có nói ra. Quá xảo hợp, vô luận là những cái kia thái y bên trong, vừa lúc có cùng vị kia Uyên từng có một đoạn sư đồ tình cảm thầy thuốc. Còn là Mã Hoàng hậu đem thầy thuốc đưa ra cung ngày đó, Uyên vừa lúc tại đô thành lưu lại, hay là vị kia thái y vội vàng ra khỏi thành về sau, thế mà trực tiếp gặp được Uyên. Mà xưa nay tính cách lạnh nhạt Uyên thế mà lại nguyện ý vào cung trị liệu. Những thứ này đều quá xảo hợp. Chỉ cần một cái ra sai, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến. Uyên y thuật cũng không biết bại lộ, Chu Tiêu cuối cùng sẽ chết. Không có ý nghĩa trùng hợp liên hệ với nhau, liền không còn là trùng hợp. Nhất là cái này cái gọi là trùng hợp, cơ hồ cải biến nguyên bản vận mệnh. Cái kia thế nhưng là tại lạc thư bên trên viết a, làm sao lại sai? Tăng nhân đáy lòng thì thầm. Cái kia thế nhưng là lạc thư. Bất quá, đối với năm đó sự tình, hắn cũng chỉ là hơi biết một chút. Chi tiết chỗ cũng không rõ ràng. Đến nỗi Uyên vào cung kinh lịch gì đó, đến cùng cuối cùng phát sinh chuyển hướng là gì đó, Chu Tiêu sự tình phải chăng cùng hắn có quan hệ, hắn cũng không biết. Chỉ là nếu như nói Uyên cứ như vậy chết đi, Hắn chỉ biết cảm thấy đây chính là thiên mệnh. Nhưng là hiện tại, vốn hẳn nên đã sớm chết 600 năm Uyên có khả năng lại xuất hiện. Rõ ràng, lúc trước trùng hợp, khiến cho Lạc Bí Thư ghi chép đồ vật phát sinh biến hóa nhỏ bé bị lệch. Cùng người này thoát không được quan hệ. Hết thảy nghi hoặc cùng phẫn hận đều có rồi mục tiêu. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng là hắn như cũ cảm giác được. Vị kia Thái Bình Đạo đạo chủ chính là lúc trước Uyên. Với tư cách đã tu ra thần thông tăng nhân, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Hắn ý định tại đó một ngày tận mắt nhìn vị kia Thái Bình Đạo tổ sư hình dáng. Nhìn hắn có phải hay không năm đó cố nhân, dung mạo sẽ biến hóa, chân linh lại trường tồn. Hắn không biết nhận lầm, tăng nhân híp hai con ngươi, nhìn xem phồn hoa nhân gian, trầm mặc hồi lâu, vươn tay, nhặt lên một cái lá rụng, tiếng nói trầm thấp, tự lẩm bẩm, tiếu lỗ năm qua chiến huyết khô, pháo hoa vẫn nửa lụn bại, năm châu sơn gần triều vân loạn, vạn tuế nhà trống đêm trăng lạnh, nước sông vô triều thông thiết ung, dã điền có đường đến kim đàn. Tiêu lương sự nghiệp nay ở đâu? Bắc Cố Thanh Thanh khách quyện xem. Uyên a, ngươi tuy xấu ta mệnh cách, có thể ta lại làm sao chưa từng phá hư ngươi nguyên bản ý định. Nếu không phải như thế, ta lại như thế nào có thể sống lâu như vậy? Vô luận trên người ngươi có bí ẩn gì, hiện tại một cơ hội này, sẽ không lại để ngươi làm dối. Lần này cơ hội, bần tăng đã đợi chờ quá lâu. Thiếu niên tăng nhân năm ngón tay nắm hợp, lá cây hóa thành bột mịn, vô hình khí cơ phồng lên, thiên thai tông chuông Phật phồng lên không ngừng, to lớn trang nghiêm, cách chương.